Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 856, Nam Cung Di Khắc. Hai càng, Nam Cung Giật, hài cốt rốt cuộc tại giờ phút này hiện thế. Đây là, Nam Cung gia chủ thi cốt, Cơ Dao cũng là nhẹ nhíu mày, nàng cùng Dương Tranh một dạng, đều có động thiên truyền thừa. Mà còn cũng có cùng loại tà đế hệ thống kỳ diệu vật. Vậy liền là huyền nữ ý thức. Giờ phút này, huyền nữ ý thức nhắc nhở nàng thi triển huyền công, chuẩn bị cướp lấy sắp xuất thế thiên tinh. Cơ Dao nhìn Dương Tranh một cái, âm thầm điều dụng chân nguyên, thầm vận huyền công. Bất kể như thế nào, thiên tinh tuyệt đối không thể khiến Dương Tranh lấy được. Cứ việc thiên tinh có bản thân chọn chủ khả năng, có thể Dương Tranh chính là tà ma truyền nhân, mà lại còn không phải một loại tà ma truyền nhân, là bị huyền nữ ý thức gọi loạn thiên tà ma truyền nhân. Cho nên, Cơ Dao tại nhìn một chút Dương Tranh sau, liền tiếp tục nhìn chằm chằm trong ao Nam Cung Giật thi hài. Một đời võ lâm bá chủ, vậy mà chôn sinh tại đây. Thiên tinh nguyền rủa, quả nhiên không phải bình thường. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi. Nam Cung Giật, đời trước thiên tinh chủ, không hề nghi ngờ là nhất đại cường giả, mà nhất đại cường giả, bởi vì thiên tinh nguyền rủa nguyên nhân, tại anh niên thời khắc, đột nhiên bạo chết, cái này, xác thực là một loại tiếc nuối. Dùng Nam Cung Giật khả năng, cùng thiên địa minh chủ cùng đại la sát tông chủ so sánh, cũng tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong, thậm chí có khả năng khiêu chiến huyền thiên tà đế. Nhưng mà, giàu sang liên tục, hảo kiếp mênh mông, lúc này, quỷ ao nước trước Đông Phương phu nhân cũng là niệm ra tới. Trên vách đá có chữ viết, Cơ Dao nói, ân, Dương Tranh cùng Đông Phương phu nhân đều ngẩng đầu lên nhìn lại. Nguyên lai tại ao nước sau, này vách đá phía trên, có Nam Cung Giật lưu lại di huấn. Phàm Nam Cung thế gia đệ tử, có duyên gặp ta Di Khắc người, phải không sót một chữ, khắc trong tâm khảm, giàu sang liên tục, hảo kiếp mênh mông, ta phong quan tiến tước, địa vị cực cao, hậu quả xấu đột nhiên phát sinh, trêu chọc thiên địa minh yêu nhân tới phạm. Nữ hoa thần binh không phàm phu tục tử có thể khống chế. Vừa giao phong, lập sốc ngập trời cự cướp. Hơn đến bảo đảm thân thể tàn phế. Nhưng mà thôi lực bất tòng tâm. Thẳng trên cửu tiêu ở ngoài. Chậm chậm rơi xuống. Khổ tận cam lai. Hình thần hoảng hốt. Phiêu phiêu miểu miểu. Vào rơi qua hư huyễn cảnh. Thời khắc sinh tử. Lĩnh ngộ tám thức kiếm pháp. Làm tham gia thái cực lưỡng nghi, tư tưởng bát quái chi lý, hóa chỉnh là không, phân một làm tám, thì nhân lực có thể bằng, hỗ trợ lẫn nhau, sinh sinh không ngừng, thương khung vạn vật, nhất nhất vào kiếm, trưởng nhật nguyệt, cầm thiên địa, hô phong hỏa, gọi lôi quang, thiên nhân hợp nhất, chiến vô bất thắng, là thiên tinh kiếm quyết, ta hiểu đến kiếm quyết. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, vạch nước liệt thạch, kiếm khí trùng thiên, phiên giang đảo hải, khai sơn liệt địa, đều tại úp tay giữa. Thiên tinh kiếm quyết, quả thật đoạt thiên địa tạo hóa khả năng, quỷ thần lui tránh uy. Ta lâm trung tự nhiên hiểu ra, mặc dù chết cũng không tiếc, Nam Cung thế ra đời sau đệ tử, tập kiếm quyết này, chấp trưởng thiên tinh người. Làm tuân theo nữ oa liều mình cứu phục ma trừ yêu tâm. Tạo phúc thương sinh, hy sinh bản thân, không sợ gian tà, bất khuất cường quyền, dùng cứu vớt thiên hạ thương sinh cùng nhiệm vụ của mình. Thạch bích phía trên nội dung, Dương Tranh chậm rãi niệm ra tới. Ở trong quá trình này, hắn phảng phất nhìn thấy một cường giả, từ thiên tinh đại bảo tạc một khắc kia trở đi. Đến cuối cùng đại triệt đại ngộ, trở về thiên địa quá trình, Nam Cung Giật cuối cùng vẫn là đại triệt đại ngộ, làm đến một đời hào kiệt. Đáng tiếc, một cường giả như vậy, đến thiên tinh nguyền rủa sau khi phát sinh mới đại triệt đại ngộ. Nếu không cái này Trung Châu Võ Lâm nhất định sẽ so hiện tại thiên địa minh chủ một nhà độc quyền đặc sắc hơn. Lúc đầu, Dương Tranh đối Nam Cung Giật ấn tượng một loại. Tại nhìn đoạn này di khác sau, đối Nam Cung Giật ấn tượng tốt không ít. Đại khái là bởi vì đại triệt đại ngộ Nam Cung Giật cùng hắn kết nghĩa đại ca Lãng Phiên Vân có chút tương tự. Mà Lãng Phiên Vân là Dương Tranh tại võ lâm đại thế giới bên trong thưởng thức nhất nam nhân, nhất đại cường giả. Cứ như vậy chung kết, Cơ Giao cũng là một thở dài. Đông Phương phu nhân giờ phút này chỉ nhìn chằm chằm trong ao thi cốt, sắc mặt phía trên chỉ còn lại đau buồn. Giờ khắc này, nàng võ lâm nữ hoàng mộng đều tan thành mây khói, chỉ còn lại lúc trước cái kia yêu nàng nam nhân. Đáng tiếc, nam nhân kia lại cũng về không được. Nam nhân kia đã rời đi cái thế giới này 20 năm. Những cái này tinh thể di khắc bên trong nhắc tới thiên tinh phá toái. Như thế nhìn đến, trong ao những cái này phá toái tinh thể hẳn là liền là bể nát thiên tinh. Di khắc bên trong còn nhắc tới thiên tinh tử kiếm cùng lục châu tại thiên tinh đại bảo tạc bên trong đánh rơi. Nam Cung Giật ý đồ dùng tự thân chân nguyên duy trì thiên tinh, bất quá vẫn bị thất bại. Thiên tinh ở trước mắt, Cơ Giao tiên tử, ngươi muốn không? Dương Tranh cùng Cơ Giao đều nhìn trong ao những cái kia màu sắc rực rỡ phá toái tinh thạch. Thiên tinh, nhân ái binh, không có nhân ái tâm người, cho dù lấy được thiên tinh, cũng không khả năng có kết quả gì tốt. Dương công tử, những lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi mới đúng. Cơ Giao nói, nga, dạng này a, Cơ Giao tiên tử, nói lời thật, tại hạ đối thiên tinh kỳ thật hứng thú không lớn. Ngươi cũng biết, tại hạ ban đầu ở Thái Sơn không cẩn thận lấy được hổ phách. Sau đó tại Si Vưu bí mật quật lại không cẩn thận lấy được thập phương câu diệt. Trước đó, ta đi đại đường Hoàng Triều một chuyến, cũng nhìn thấy qua mấy đem thiên kiếm, còn từng qua tay qua một cái, bất quá đều ném cho người khác. Cho nên, cái này kiếm khí loại hình đồ vật, phải chăng lấy được với ta mà nói, đều không trọng yếu. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, lời này không là nói dối, là nói thật. Hắn đối kiếm binh loại hình vũ khí hứng thú không lớn, dù là thiên tinh mảnh vỡ ở trước mắt, hắn cũng sinh không ra muốn đoạt lấy tâm. Vật này tự mang nguyền rủa, nói lên tới so hổ phách giết chủ còn muốn đau chứng. Hổ phách giết chủ là hổ phách đao linh, ảnh hưởng thôn phệ đao chủ nguyên thần thịt tương đương thân. Bất quá chỉ cần tự thân đủ cường đại, liền dùng e ngại hổ phách đao linh. Dương Tranh có tà đế hệ thống, có ngũ đế long ấn, có hỗn độn chung, nguyên thần cùng thịt tương đương thân đều cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không e ngại hổ phách đao linh cắn trả. Nhưng mà, thiên tinh bất đồng, cái đồ chơi này một ngày cho rằng thiên tinh chủ tâm tính biến, liền sẽ tới cái đại bảo tạc, quả thực liền giống là một quả bom nguyên tử. Cho nên, càng là biết thiên tinh, Dương Tranh đối thiên tinh càng không có hứng thú. Huống chi, hắn trước đó thử qua, thiên tinh mẫu kiếm tựa hồ có chút bài xích hắn. Dương công tử, thế mà đối 10 đại thiên thần binh đứng đầu thiên tinh không nhiều hứng thú lắm. Cơ Giao sửng sốt một chút, có chút không tin. Cơ Giao tiên tử, trong ao mảnh vỡ hẳn là liền là thiên tinh mảnh vỡ. Ngươi đến tỷ võ đệ nhất, chính dễ dàng đem những này thiên tinh mảnh vỡ thu thập lên tới. Không chừng lúc nào, những cái này mảnh vỡ liền sẽ hợp thành thiên tinh mẫu kiếm. Cơ Giao tiên tử đã được xưng tiên tử, như vậy nhất định là tâm tính thiện lương, là người chính trực hạng người, rất có thể trở thành thiên tinh chủ. Dương Tranh sắc mặt một chính, nói, Cơ Dao không nói có thể nói. Nàng nhìn một chút Đông Phương phu nhân, trong lòng một phen suy nghĩ, tiến lên một bước, đưa tay nắm này trong ao mảnh vỡ. Chỉ bất quá nàng này trắng tương đương nộn tay nhỏ còn chưa chạm đến ao nước. Phía sau bỗng nhiên một bay tới một vật, thoáng cái đánh vào này trong ao. Trong ao thiên tinh mảnh vỡ, bỗng nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, thoáng cái liền bị cầm vật thu lấy. Túi càn khôn, Dương Tranh nhìn thấy vật kia, lông mày nhíu nhíu, tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo. Này không biết là người nào ném tới quỷ dị túi, đem thiên tinh mảnh vỡ thoáng cái thu lấy, muốn thoát ly ao nước, bỏ chạy đi. Hắn giơ tay phải lên, một đạo chân khí đánh ra, đánh vào này quỷ dị túi vải đen trên, chỉ nghe tê kéo một tiếng, tiếp theo liền là soạt vang lên, túi vải đen phá toái, thiên tinh mảnh vỡ rớt xuống một chỗ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.